Tổng tài nguy hiểm, nha đầu, bắt được em rồi. Chương 155, giới hạn cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không nhìn Thẩm Tín Dương, ánh mắt cầu xin rồi lại vô lực. Thẩm Chi Diệu ôm Tình không, nhìn Thẩm Tín Dương, trầm giọng nói bảy, cha con biết rõ việc này công khai sẽ làm cho gia đình và công ty bị chấn động, con sẽ từ từ, con muốn đợi Tình không lớn lên, đợi cô ấy tốt nghiệp mấy năm này, con sẽ xử lý toàn bộ. Trước tiên con sẽ làm thủ tục gạch tên con trong hộ khẩu Thẩm gia. Chúng con có thể bí mật kết hôn, nếu như bên ngoài áp lực quá lớn con cũng có thể rời khỏi công ty. Thẩm Tín Dương nghe Thẩm Chi Diệu nói như vậy, đã giáng một cái tát xuống, mắt đỏ. Anh đến cùng là thế nào? A Diệu, anh sao có thể nói những điều không thực tế đấy chứ? Anh nói anh rời khỏi công ty, rời công ty anh đi đâu vậy? Anh mặc kệ mọi việc xảy ra, ai sẽ là người đảm nhiệm? Anh cái đồ khốn này, anh là bị chúng ta hay là uống nhầm thuốc rồi? Thẩm Chi Diệu cúi đầu không nói lời nào. Tình không nhìn trên mặt anh giấu ngón tay, cô đau lòng vuốt nhẹ lên gương mặt của anh, nhìn ông nội khóc, ông nội. Đừng đánh anh ý, xin người. Thẩm Tín Dương nhìn Tình khóc khóc đến hai mắt đều sưng lên, nén giọng. Bả vai vẫn kịch liệt phập phồng, đau lắm nói. Tiểu Tình, con nói với ta ý của con là cái gì, con không phải là có bạn trai sao? Con thế nào lại cùng chú hai của con như vậy? Con có phải có điều khổ tâm hay không? Con chỉ mới vài tuổi, con làm sao làm ra chuyện như vậy? Sâu bỏ, Tình không nét môi im lặng, Thẩm Chi Mi ở một bên chen vào nói, hỏi cô có phải hay không A Diệu? Có phải là chú hai bắt buộc cháu? Tiểu Tình, cháu không phải là đứa trẻ như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cháu hay nói với cô không tin cháu sẽ làm thế này, điều tương tự. Thẩm Chi Diệu cắn răng, sắc mặt buồn, không hề động đậy, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Tình không. Không có, cháu là tự nguyện, thật lâu Tình không mới ngẩng đầu lên, nhìn xem phản ứng Thẩm Tín Dương. Thẩm Tín Dương chậm chậm thở ra, lại tức giận cầm gậy đánh cô, ra sức đánh, đau đớn khiển trách mày cũng điên rồi, ta yêu thương mày như thế, mày cũng muốn tức chết ta. Thẩm Chi Diêu vội vàng kéo Tình không ôm vào lòng để che chở cô, đưa tay ra nắm chặt cây gậy của Thẩm Tín Dương, thanh âm lạnh lùng, cha con hy vọng người có thể chấp nhận, con biết ơn, con cũng tự đền ơn Thẩm gia đủ nhiều trong Tín Dương quốc tế. Con có thể không cần gì cả, nhưng mà Tình không con sẽ mang đi, người tán thành cho con thì mừng, không đồng ý con cũng sẽ không thay đổi cái gì. Cô ấy đã là người phụ nữ của con, mày đây ý là căn bản không quan tâm cảm nhận của ta. Thẩm Tín Dương đập mạnh gậy, tức giận tới mức phát run. Một bên Thẩm Chi Mi đi tới đỡ lấy Thẩm Tín Dương. Hướng phía hai người đang quỳ trên mặt đất thở dài, thật là hỗn láo, A Diệu, bố không thu dưỡng chú ở đâu ra địa vị hôm nay. Chú bây giờ làm ra chuyện như vậy, chú còn dùng khẩu khí ngang ngạnh nói chuyện với bố, chúng tôi trong lòng đều nguội lạnh rồi. TNS không mới mấy tuổi, chú cùng nó quấn lấy nhau tay một chỗ, nó mới vừa trưởng thành, mới chỉ có 18 tuổi, chú nói nó sớm là người của chú. Nó chẳng phải là chưa trưởng thành đã bị chú làm hỏng rồi sao? Thẩm Tín Dương bờ vai run lên, cầm chặt cây gậy tay run. Thẩm Chi Diêu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Mi, lạnh lùng nghiến răng, đừng dùng từ ngữ bẩn thỉu như vậy. Những từ ngữ bẩn thỉu như thế miêu tả chúng tôi căn bản không cũng huyết thống. Bởi vì gặp gỡ đã thành chú cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cô cần phải nên rõ ràng, tôi cùng cô ấy ở cùng một chỗ căn bản không có phạm thiên lý nhân luân. Thẩm Chi Mi bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, đỡ lấy Thẩm Tín Dương cả gan, tôi nói có gì không đúng, chú bên ngoài không phải, chú là con thứ hai của Thẩm gia, có người nào không biết, Tình không là cháu gái, ai không biết rõ, chú coi như xóa tên chóp hộ khẩu là chú cháu, chú nói điều này thật vô trách nhiệm, chú nói đi, chú nói chú chống đỡ, nhưng mà khi mọi việc vỡ lẽ, những lời đồn đại những gì căng đan, cả thế giới sẽ lấy Thẩm gia và Tín Dương quốc tế ra àm trò hề, chú lúc gió làm thế nào chống đỡ. Thẩm Chi Diệu chẳng muốn nhiều lời, nhắm mắt lại có chút mệt mỏi nhìn Thẩm Tín Dương, bố có suy nghĩ của bố, con có thể hiểu được nhưng con cũng có chừng mực của con. Tình không phải ở bên cạnh con, đây là yêu cầu duy nhất của con biết rõ chuyện này mọi người không có cách nào tiếp nhận, con sẽ nghĩ biện pháp. Con sẽ từ từ, trước tiên con sẽ mua chuộc truyền thông. Thông báo rút tên khỏi Thẩm gia, đợi mọi người quen rồi con sẽ lấy Tình không. Tình không bất lực quỳ gối bên cạnh anh, ôm eo anh, nước mắt rơi lã chã trên ngực anh. Thẩm Tín Dương nhìn thấy vậy, máu nóng lại dâng lên, ông lảo đảo một bước suýt nữa ngã sấp xuống, trong miệng lẩm bẩm. Tốt, tốt, tao nuôi mày lớn từng này mày nói với tao như vậy, thì cứ như vậy báo đáp tao. Thương yêu cháu gái mình làm tao tức giận, liền một chút như vậy cũng không hiểu sự tình, các ngươi cứ ơ cùng một chỗ đi. Các ngươi kết hôn đi, ta chết rồi các ngươi liền có thể thực hiện. Thẩm Chi Diêu nhìn ông trắng bệch không có chút máu, trong lòng lay động, vội vàng từ dưới đất đứng lên, chưa kịp đi qua, thì đã nhìn thấy Thẩm Ti Dương con mắt đảo một vòng, thẳng đờ hướng sau ngã xuống. Cách Trương.